Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, ma thú, trung cấp ma hạch không tốt sao? Đối với ma hạch cùng nguyên tố khoáng thạch, Phí Liệt cách nhận biết còn chỉ ở danh tự bên trên. Trừ cái đó ra, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Tại ba loại nguyên tố khoáng vật bên trong, tốt nhất là thực vật tính khoáng thạch. Bọn chúng có nhiều hơn ma pháp nguyên tố, nhưng cũng là khó gặp nhất đến. Có thể nói hoàn toàn là dựa vào vận khí, mà lại đạt được thực vật tính khoáng thạch về sau. Còn cần luyện kim thuật nhắc tới luyện, mới có thể sử dụng. Bởi vậy hiếm có nhất, Bối Tạp không có trực tiếp trả lời. Phí Liệt cách biết, đây là tại dạy mình kiến thức mới. Bối Tạp là một ma pháp sư, cũng không xuất sắc. Nhưng là một đạo sư, lại phi thường thành công, đặc biệt là học sinh là Phí Liệt cách thời điểm, hắn rất ít chững chạc đàng hoàng đi dạy Phí Liệt cách, mà là đem tất cả tri thức, giống như cố sự đồng dạng giảng thuật cho Phí Liệt cách nghe. Hai người tại một hỏi một đáp bên trong, mở rộng Phí Liệt cách tầm mắt, đồng thời cũng làm cho hắn học xong là một ma pháp sư. Nhất định nắm giữ tri thức, hơi kém một chút chính là ma hạch. Ma hạch chủng loại rất nhiều, đẳng cấp khác nhau ma thú, có được khác biệt chất lượng ma hạch. Nếu như là đẳng cấp cao nhất ma hạch, hẳn là sẽ so thực vật tính khoáng thạch càng tốt hơn. Nhưng đẳng cấp thấp ma hạch, bên trong ma pháp nguyên tố tự lộ ra ít đi rất nhiều. Ít nhất phải ma thú cấp cao ma hạch mới có thể cùng nguyên tố khoáng thạch so sánh. Có thể ngươi biết, muốn đối phó ma thú cấp cao là phi thường khó khăn sự tình. Thế nguyên tố khoáng thạch hẳn là tương đối dễ dàng đạt được. Đồng thời ma pháp nguyên tố tương đối nhiều. Là thế này phải không? Phí Liệt cách lập tức biết rõ ba loại nguyên tố khoáng thạch quan hệ trong đó. Cũng không phải là nói loại nào càng tốt hơn, mà là muốn cân nhắc loại nào lại càng dễ đạt được. Đồng thời so sánh hàm lượng nhiều hơn một chút. Không sai, chính là dạng này, nguyên tố khoáng thạch mặc dù cũng rất khó được, nhưng ở trung cấp ma thú sinh hoạt khu vực tự có. Mà lại nguyên tố khoáng thạch tồn tại là có dấu vết để lần theo. Kinh nghiệm phong phú ma pháp sư, có thể thông qua đủ loại dấu hiệu, tìm tới nguyên tố khoáng thạch. Cái này muốn so chiến thắng ma thú cấp cao, hoặc là đụng đại vận gặp được thực vật tính khoáng thạch muốn dễ dàng hơn nhiều. Bối Tạp phát hiện, đối mặt mình tên này 6 tuổi đệ tử thời điểm, ít nhất phải coi hắn là 18 tuổi thiếu niên đến giao lưu. Lại là gần 2 tháng, Phí Liệt cách đã có thể rất dễ dàng khống chế lại ma pháp của hắn thuẫn. Hơn nữa còn có thể tải treo chống ma pháp thuẫn đồng thời. Sử dụng ra ma pháp đạn cái này công kích đơn giản nhất hình ma pháp tới. Ma pháp thế nhưng là thần chi đại lục thượng công kích cường đại nhất thủ đoạn. Cho dù là đơn giản nhất ma pháp đạn, y nguyên có được rất mạnh lực công kích. Phí Liệt cách đang luyện tập ma pháp đạn thời điểm, có thể nhẹ nhõm giết chết lợn rừng lớn nhỏ dã thú. Dù cho đối mặt phổ thông sói, cũng có thể thắng lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối mặt đơn thớt sói, mà không phải đàn sói. Ngoại trừ ma pháp thượng đề cao, Phí Liệt cách thu hoạch lớn nhất là hắn đã hoàn thành biết chữ công khóa. Hắn hiện tại đã có thể lưu loát đi học, bất quá hắn trong tay chỉ có một bản ma pháp bút ký. Cùng nói nó là thư, chuẩn xác hơn thuyết pháp, hẳn là Bối Tạp ma pháp sư bút ký tâm đắc. Ngoại trừ có thể tại bản này, ma pháp bút ký, trung luyện tập nhận thức chữ đọc sách bên ngoài. Còn có thể hiểu rõ rất nhiều ma pháp ứng dụng, minh tưởng lúc như thế nào tốt hơn hấp thu ma pháp nguyên tố. Thậm chí còn có thật nhiều ma thú đồ giám, cùng các nơi phong tục các loại. Những vật này, đối với mở mang tầm mắt, là phi thường hữu dụng, Phí Liệt cách. Nếu có 4 con sói công kích ngươi, không sử dụng ma pháp đạn phản kích điều kiện tiên quyết, ngươi có thể duy trì ma pháp thuẫn bao lâu? Bối Tạp hỏi, giáo hội đệ tử như thế nào đi luyện tập về sau? Bối Tạp chưa hề buông tha Minh Tưởng, bởi vậy đối đoạn thời gian gần nhất Phí Liệt Cách tiến triển giải thiếu chút. Chỉ là trèo trống, chí ít 3 giờ, Phí Liệt Cách khẳng định nói, chí ít tên trên, hắn chí ít có thể ủng hộ 4 tới 5 giờ trở lên. Bất quá hắn vẫn là cho rằng, nói đến bảo thủ chút tương đối tốt. Phụ thân đã nói với hắn, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn tận khả năng hướng chỗ xấu muốn. Phi thường tốt, thời gian nửa năm, ngươi có thể có dạng này tiến bộ, đã phi thường xuất sắc. Ngày mai, chúng ta muốn đi vào cấp thấp ma thú khu vực, chỉ là đi ngang qua. Mục tiêu của chúng ta là nguyên tố khoáng thạch. Nhớ kỹ, tại ma thú khu vực, nhiệm vụ của ngươi là được tự vệ cùng đào mệnh. Tuyệt đối không nên làm ra bất luận cái gì tính công kích cử động. Hơi do dự một chút, Bối Tạp tiếp tục nói ra, nếu như tại trung cấp ma thú khu vực, chúng ta thất lạc, người lập tức hướng về đi, còn nhớ rõ đường trở về sao? Bối Tạp hỏi, tại trung cấp ma thú địa bàn bên trên, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc, chỉ có ma thú tự nhiên không có vấn đề. Có thể thành bầy trung cấp ma thú, làm một sơ cấp ma đạo sĩ, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Đương nhiên nhớ kỹ, Phí Liệt Cách không có nói ra dị nghị. Học được càng nhiều, hắn càng biết ma thú cường đại. Có lẽ ma thú mới được thần chân chính sủng nhi đi. Năng lực của bọn nó, hoàn toàn không phải nhân loại có thể sánh được, mà lại về số lượng cũng phi thường khả quan. Đáng tiếc không ai biết tại ma vực xâm lâm bên trong đến cùng có bao nhiêu con ma thú tồn tại. Tốt a, cứ như vậy, đêm nay hảo hảo minh tưởng, không dùng làm ma pháp khống chế luyện tập. Bối Tạp do dự lại nói, vẫn là không có nói ra càng đáng sợ lúc nên phải làm ra phản ứng. Hắn sợ hù đến Phí Liệt Cách, hắn còn chỉ có 6 tuổi rưỡi. Ngày thứ hai hai người tiếp tục lấy dừng lại gần nửa năm lữ trình. Lần này càng thêm nhẹ nhõm. Trải qua thời gian nửa năm, ma pháp hạt giống không ngừng cải tạo Phí Liệt Cách thân thể. So với nửa năm trước, hắn trọn vẹn cao lớn 2 đầu. So với 11-12 tuổi hài tử cao hơn một chút. Thân thể cũng càng thêm cường tráng. Trên lưng trong ba lô, ngoại trừ vật dụng hàng ngày bên ngoài, còn trang 10 kg thịt nướng, dạng này trọng lượng, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng Phí Liệt Cách hành động. Tiến vào cấp thấp ma thú khu vực, chí ít cần 1-2 ngày lộ trình. Tại đoạn đường này chung, dã thú càng ngày càng ít, đồng thời lại không nhìn thấy cấp thấp ma thú ảnh tử. Bởi vậy không cần đề cao cảnh giác, vừa đi bên cạnh nói chuyện phiếm. Đang tán gẫu bên trong, Bối Tạp đem càng nhiều tri thức dạy cho Phí Liệt Cách. Đối với loại học tập này, phương thức là Phí Liệt Cách thích nhất. Lão sư, ma thú cường đại cỡ nào? Đây là trước mắt Phí Liệt Cách vấn đề quan tâm nhất. Có lẽ không dùng được 2 ngày, mình liền sẽ tận mắt thấy trong truyền thuyết ma thú. Cấp thấp ma thú cũng không cường đại. Bọn hắn thậm chí còn không bằng ngươi bây giờ. Dù cho vừa mới học được sử dụng ma pháp thuẫn ngươi, cũng có thể tại bọn chúng trước mặt an toàn chạy thoát. Mà lại ma thú là rất thông minh sinh vật, bọn hắn xa muốn so dã thú thông minh được nhiều. Bọn chúng rất rõ ràng thực lực của đối thủ. Bởi vậy tại cấp thấp ma thú khu, chúng ta ngược lại so tại những dã thú kia trong vùng càng thêm nhẹ nhõm. Nếu như không phải nguy hiểm cho đến bọn chúng sinh tồn, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Sự thật đang giống như Bối Tạp ma pháp sư nói như vậy, cấp thấp ma thú xa xa liền có thể cảm giác được thân thể hai người bên trong ma lực. Xa xa tránh đi hai người, trải qua bọn chúng khu sinh hoạt vực thời điểm, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn hai người, căn bản không tới gần. Đi suốt 4 ngày, Phí Liệt Cách thế mà liên tục một con ma thú ảnh tử cũng không thấy được. Điều này làm hắn phi thường thất vọng. Trung cấp ma thú thì lại khác. năng lực của bọn nó cùng cao cấp ma pháp sư tương tự. Cho dù là có được ma đạo sĩ thực lực ta, cũng chỉ có thể đồng thời đối mặt 3 đến 5 con ma thú. Bởi vậy nếu như chúng ta nhìn thấy đại đội ma thú, nhất định phải lập tức chạy trốn. Hài tử, chạy trốn cũng không đáng xấu hổ. Không thể chính xác cân nhắc thực lực của hai bên mới được đáng xấu hổ mà ngu xuẩn hành vi. Bối tạp nói, mang theo một cái miễn cưỡng xem như thực tập ma pháp sư đệ tử. Tiến vào trung cấp ma thú khu sinh hoạt vực, kỳ thật hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Tất cả ma thú đều rất nguy hiểm sao? Đến nay cũng không có gặp ma thú dáng vẻ. Phí Liệt cách đối ma thú hứng thú ngược lại càng thêm mãnh liệt. Có lẽ mỗi cái hài tử đều có được đồng dạng lòng hiếu kỳ. Không, cũng không phải là dạng này. Ma thú trung đại bộ phận đều là loài ăn thịt. Cùng dã thú, bộ phận này ma thú là rất có tính công kích gia hỏa. Không lại bọn chúng xa so với dã thú muốn thông minh được nhiều. Còn có vô cùng ít ỏi một bộ phận ma thú là lấy thực vật làm thức ăn, thậm chí còn có lấy khoáng vật bị ma thú ăn mất. Bọn chúng rất ít chủ động công kích những sinh vật khác. Tính công kích cũng không phải rất mạnh, lại có rất nhiều kỳ diệu năng lực, lấy cam đoan mình có thể sinh tồn được. Ma thú có thể dưỡng sao? Liền như trong nhà của ta dưỡng kê cùng heo như thế. Phí Liệt cách trong lòng rất ngứa. Hắn qua muốn gặp ma thú một mặt. Cho dù là kém nhất cấp thấp ma thú cũng được. Thật muốn biết bọn chúng cùng dã thú có cái gì khác biệt. Tuyệt đối đại đa số ma thú là không thể nào thuần dưỡng. Bọn chúng tự chủ tính quá mạnh. Dã tính cũng muốn so phổ thông dã thú lớn. Chỉ có số ít tình huống mới có thể thuần dưỡng ma thú. Bối tạp vừa cười vừa nói. Ma thú như thế nào tốt thuần dưỡng đồ vật? Dưới tình huống nào có thể thuần dưỡng? Hiển nhiên Phí Liệt cách đối với vấn đề này rất để ý. Bối tạp cũng không kỳ quái. Tất cả tiểu hài tử đều sẽ thích động vật. Chẳng những là tiểu động vật, cũng thích những cái kia có được lực lượng cường đại động vật. Ma thú chính là sinh vật hùng mạnh. Hy vọng có được một con cường đại ma thú. Loại ý nghĩ này không có gì thật là kỳ quái, nhưng lại là không thực tế. Ăn cỏ tính ma thú bên trong một phần nhỏ nhất. Người tại ta, ma pháp bút ký, chung nên phải thấy qua một chút. Tỉ như nói châm vị thú, ngoại hình của nó giống như con nhím. Có thể thả ra ma pháp thuẫn cùng ma pháp châm hai loại ma pháp. Công kích cùng phòng ngự đều phi thường sai dịch, mà lại hình thể nhỏ. Cơ hồ không có tác dụng gì. Phí Liệt cách gật gật đầu. Hắn nhớ kỹ loại này ma thú. Chính như lão sư nói, ngoại trừ làm sủng vật, châm vị cơ hồ không có tác dụng. Ma pháp châm nghe có chút uy phong, nhưng uy lực lại ngay cả đơn giản nhất ma pháp đạn cũng kém xa tít tắp. Chỉ đối với những người bình thường kia có chút uy hiếp. Chỉ cần là võ giả liền sẽ không sợ hãi châm vị thú. Ngoại trừ làm sủng vật bên ngoài, châm vị thú chất thịt cực kỳ tươi non, ngược lại là cực kỳ tốt đồ ăn. Có một loại gọi làm tật phong ma thú cũng không tệ. Ngoại hình của nó cùng ngựa cơ hồ không có khác nhau, chỉ là càng cao to hơn một chút. Gió táp tất cả ma lực tập trung ở chân, nhanh chóng như gió, bởi vậy gọi tên. Ngoại trừ tốc độ bên ngoài, nó sẽ chỉ ma pháp thuẫn cái này một loại ma pháp. Không lại pháp thuật của nó thuẫn không giống bình thường, có rất mạnh phản kháng năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Bối tạp nhìn ra được, Phí Liệt cách đối có thể thuần dưỡng ma thú phi thường có hứng thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.